Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 830, Hỏa Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 830, Hỏa Tinh trưởng lão tới hỏa chiếu hướng bên người Đường Tam nói ra. Đường Tam mỉm cười gật đầu chủ động đi đến đầu thuyền vị trí. Hỏa quang từ trời mà hằng, một đạo cường quang trong nháy mắt rơi xuống, Đường Tam trên mặt lập tức toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một bóng người tùy theo xuất hiện tại xuyên thấu thuyền nhỏ nhưng như cũ duy trì hướng về phía trước xu thế cũng không nhận được cái này thân ảnh rơi xuống ảnh hưởng. Trong nháy mắt kia rơi xuống người vừa tới nhìn qua là một người trung niên bộ dáng, tướng mạo mười phần anh tuấn, một đôi tản ra màu đỏ vàng quang mang, đôi mắt sáng ngời có thần. Ngay tại nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam khẽ vốt cằm, hướng hắn thăm hỏi, đồng thời dùng thần thức truyền lại ra bản thân ý niệm. Người tốt, Hỏa Lê tộc trưởng lão, ta là tới từ ở nhân loại Đường Tam. Hỏa Lê tộc trưởng lão cẩn thận cảm thụ được Đường Tam khí tức trên thân, trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Người tốt, đường xa mà đến tôn quý khách nhân, khí tức của ngươi để cho ta cảm giác được vô cùng kỳ lạ. Ta vậy mà không cách nào cảm thụ rõ ràng ngươi thực lực. Tôn quý xưng hào, hẳn là bởi vì ngươi cảm thụ không rõ ràng tu vi của ta đi. Đường Tam trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc mỉm cười nói. Đó khả năng là bởi vì năng lực của ta cùng quý tộc năng lực không giống nhau lắm nguyên nhân. Ta là bởi vì trên vô tận Lam Hải tuần hành, trong lúc vô tình đi ngang qua quý bảo địa, lúc này mới phát hiện cái này thần kỳ như thế thế giới. Hỏa Lê tộc trưởng lão nói, ta tên Hỏa Tinh, ở xa tới là khách, vừa vặn mời đến tộc ta làm khách. Vừa nói, hắn vung tay lên, thuyền nhỏ lập tức bị nồng đậm hỏa nguyên tố chỗ ôm trọn, cảnh vật chung quanh lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, đây là bởi vì thuyền nhanh bỗng nhiên tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Quảng cáo, Hỏa Tinh hướng Đường Tam nói, khách nhân tôn quý tới đúng lúc, gần nhất chính là ta tộc tiến hành hỏa thần khánh điền thời điểm. Hoan nghênh đi vào nham tương xích hải, vừa nói, nó lần nữa hướng Đường Tam có chút khom người tỏ vẻ tôn kính. Đường Tam vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói. Đây là vinh hạnh của ta, lần này tuần hành có thể nhìn thấy nham tương xích hải thần kỳ như thế thế giới, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mạo muội xin ngài vì ta giới thiệu một chút nham tương xích hải tình huống, có thể chứ? Hỏa Tinh không chút do dự nói, đương nhiên có thể, chúng ta nham tương xích hải luôn luôn hoan nghênh bằng hữu. Chúng ta nơi này, là một cái đơn độc thế giới. Tại toàn bộ Pháp Lam Tinh bên trên đều là hết sức kỳ lạ. Người nói ngươi là nhân loại, đúng là để cho ta cũng thật bất ngờ, nhân loại ta là biết đến, là sinh hoạt trên yêu tinh đại lục một cái bình thường chủng tộc, lại không nghĩ rằng có ngài dạng này đại năng. Đường Tam trong lòng hơi động, Hỏa Tinh trưởng lão đối với yêu tinh đại lục cũng có hiểu biết. Hắn nói nhân loại là phổ thông chủng tộc đó đã là rất khách khí thuyết pháp, nhân loại trên yêu tinh đại lục là tình huống gì, không có người nào so Đường Tam rõ ràng hơn. Hỏa Tinh nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta cùng Nhật Thần Đế Quốc tương đối tới gần một chút, bình thường vẫn có một ít giao lưu. Cũng trao đổi một chút vật tư, tự nhiên là biết yêu tinh đại lục. Đường Tam gật đầu mỉm cười nói. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua Hỏa Tinh mà nói, hắn liền hiểu một chút lúc này vị trí địa lý. Trải qua nhiều ngày như vậy phi hành, hắn hẳn là từ yêu tinh đại lục một mực hướng đông, vòng qua cơ hồ toàn bộ Pháp Lam Tinh phương Bắc một vòng, đến yêu tinh đại lục phương Tây, cái này nham tương xích hải vào chỗ tại yêu tinh đại lục phương Tây vô tận Lam Hải phía trên, cũng chính là tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên này. Nhìn cùng Nhật Thần Đế Quốc cách xa nhau không xa, nói cách khác nếu như mình đang một mực dựa theo nguyên kế hoạch phi hành, không dùng đến mấy ngày đoán chừng liền có thể một lần nữa nhìn thấy yêu tinh đại lục. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Thần Đế Quốc lại là có ra biển, hơn nữa có thể ra biển cùng cái này nham tương xích hải bên trong Hỏa Lê tộc có chỗ giao lưu. Hỏa Tinh trưởng lão nói, chúng ta nham tương xích hải chủ yếu dựa vào Hỏa Thần Sơn mà tồn tại. Ta Hỏa Lê tộc lịch sử đã lâu, có quan hệ với lai lịch của chúng ta không tiện giảng thuật, ta cũng không muốn nói nhiều. Tộc ta một mực thủ hộ lấy Hỏa Thần Sơn, tại Hỏa Thần Sơn phụ cận sinh hoạt. Mà Hỏa Thần Sơn cũng một mực phóng thích ra địa tâm nham tương, làm dịu tinh cầu áp lực. Tộc ta liền dựa vào này mà tồn tại, thông qua điều tiết hỏa nguyên tố đến ổn định mảnh này hoàn cảnh sinh thái, chúng ta tự thân cũng có thể tại trong phạm vi này phồn diễn sinh sống. Chúng ta dựa vào Hỏa Thần Sơn, thành lập một tòa Hỏa Thần Thành, cũng chính là tộc ta dựa vào sinh tồn địa phương. Đường Tam kinh ngạc nói, Hỏa Thần Thành tại mặt biển phía dưới sao? Hỏa Tinh trưởng lão mỉm cười, nói. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tại Hỏa Thần Sơn miệng núi bên trong. Đối với tộc ta tới nói, không có cái gì so thần sơn càng thêm thân cận tồn tại. lấy khách quý thực lực tại chúng ta nơi đó hẳn là cũng không có vấn đề gì, chờ một chút ngài liền có thể nhìn thấy. Đường Tam trong lòng là rung động, đem thành thị kiến thiết tại một tòa núi lửa hoạt động trong miệng núi, mà lại việc này núi lửa còn tại một mực phun trào tình huống dưới, đây thật là chưa từng nghe thấy a, cái này Hỏa Lê tộc là thật cường hãn. Hỏa Tinh trưởng lão tiếp tục nói, Hỏa Lê tộc là tộc ta gọi chung, trên thực tế tất cả sinh hoạt ở trong nham tương xích hải sinh vật đều có thể nói là chúng ta Hỏa Lê tộc. Ở chỗ này, mọi người chung sống hòa bình, mà chúng ta Hỏa Lê tộc nhân thì là cả một tộc đàn thủ hộ giả. Sở dĩ biết nhân loại các ngươi cũng là bởi vì chúng ta Hỏa Lê tộc nhân cùng nhân loại bề ngoài vô cùng giống nhau. Nhưng chúng ta lại khẳng định giữa lẫn nhau không có cái gì thân duyên quan hệ, đây là phi thường kỳ lạ. Đường Tam gật gật đầu, nói. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, cái này cũng coi là duyên phận. Hỏa Tinh trưởng lão cười ha hà nói. Đúng là như thế, quý khách chúng ta sắp đến. Không cần nó nói, Đường Tam cũng đã cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đã phi thường cao, đến mức không khí đã một chút vặn vẹo cũng không có. Trên bầu trời là nóng bỏng hơi nước hình thành, phía trước nước biển ngược lại không còn đỏ sậm mà là trình là màu đỏ vàng, không ngừng hướng lên cuồn cuộn, vị trí trung ương tiếp tục hướng lên phun ra khổng lồ nhiệt khí. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là nham tương xích hải trung tâm, nước biển phía dưới chính là toàn bộ nham tương xích hải miệng núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ hướng thẳng đến phía trước bốc lên nồng vụ mặt biển mà đi, mắt thấy sắp đến khu vực này thời điểm, trong lúc bất chợt phía trước không còn, đầu thuyền trong nháy mắt hướng phía dưới, tất cả Hỏa Lê tộc nhân trên thân đều bị một tầng màu đỏ vàng vầng sáng nơi bao bọc, thuyền nhỏ đúng là lấy góc 90 độ phương thức trực tiếp hướng phía dưới lao xuống. Lại là mặt biển đã nứt ra đồng dạng, hình thành thác nước rơi xuống dưới. Đường Tam bất vi sở động, hai chân tựa như đính tại đáy thuyền giống như, mặc cho thuyền nhỏ rơi xuống dưới, cảnh vật chung quanh lại tùy theo trở lên rõ ràng. Có thể nhìn thấy chính là, đại lượng nước biển là từ bốn phương tám hướng hướng phía dưới tiết rơi, nước biển xông vào miệng núi lửa bên trong, bộc phát ra đại lượng nồng vụ dâng trào hướng lên, mà mặt biển phía dưới, là một cái cự đại miệng núi lửa chút xuống mà vào nước biển chính là cùng miệng núi lửa bên trong phun ra nham tương dung hợp lại cùng nhau, mới phun ra cái kia nóng rực hơi nước. Quảng cáo, mà tại thác nước giống như nước biển chung quanh, có thể nhìn thấy từng tầng màu đỏ vàng vầng sáng không ngừng hướng vào phía trong tràn vào, những này màu đỏ vàng vầng sáng phi thường kỳ dị, cũng chính là tại bọn chúng gia trì dưới, nước biển mới có thể duy trì kỳ diệu như vậy trạng thái. Hạ xuống thuyền nhỏ tại mắt thấy sắp đến phía dưới nham tương thời điểm, đột nhiên một cái kỳ dị thay đổi, một lần nữa ngang tới, một cỗ màu đỏ vàng quang mang dẫn dắt nó chui vào trong thác nước. Màu đỏ vàng quang mang tự nhiên đem nước biển ngăn cách, sau một khắc Đường Tam liền đã tại thuyền nhỏ lôi kéo dưới tiến vào một cái màu đỏ vàng trong thế giới. Đây là một cái huyệt động, một cái màu đỏ vàng hang động, bởi vì chung quanh vách đá hoàn toàn đều là trình là màu đỏ vàng. Khá lắm, đây đều là kim loại hiếm A, tuyệt đối là cực phẩm hỏa thuộc tính kim loại. Liền xem như Đường Tam, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra những kim loại này là cái gì. Nhưng trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố độ dày đặc tuyệt đối là làm cho người rung động. Dòng nước kéo theo lấy thuyền nhỏ thuận sơn động tiếp tục hình bên trong, đi tiếp ước chừng khoảng 100 mét, phía dưới dòng nước bắt đầu dần dần biến ít, thuyền nhỏ cũng theo đó ngừng lại. Hỏa Tinh hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Quý khách mời đi theo ta, vừa nói, nó đã trước hạ thuyền, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.